Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 13, nàng muốn có thầm châu. Góc truyện audio.com. Tần Như Thương có thói quen sử dụng y học phương Tây. Nhưng đối với y thuật của người xưa không thể không bội phục vạn phần. Cái này nếu như ở ngày trước, e là phải đi bệnh viện giải phẫu ghép da. Nàng đứng dậy, mặc lại quần áo, lau khô tóc dài thấm nước, dùng một đoạn lụa trắng cột lại. Lúc này mới đẩy cửa bước ra, thong thả đi về phía đình nghỉ mát. Tiêu Phương đứng ở bên này, thấy nàng đi tới, liền ngoắc ngoắc tay, gọi nàng đến bên cạnh. Như Thương đi tới nơi để ghế xích đu, nàng ngồi dựa vào, vui vẻ trước đó cũng đã thu lại. Tiêu Phương không muốn thấy biểu tình này của nàng, muốn bước tới khuyên vài câu, nhưng lời vừa ra đến khóe miệng, lại không thể thốt lên được. Tần Như Thương hướng hắn khoát tay áo một cái, tự mình quay đầu lại nhìn, mở miệng hỏi, tiên sinh, có tung tích đồ vật sao? Đối phương bất đắc dĩ than nhẹ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Vân, nghe nói, nhiều thế hệ tương truyền rằng hoàng tộc Đông Tục Quốc có một bảo vật. Tên gọi là Thầm Châu, vật kia tương ứng thiên văn, sử dụng thích hợp sẽ dẫn phát được năng lực đặc biệt. Ta nghĩ, hắn dừng một chút, lại nói, vật đó hẳn là món đồ ngươi cần tìm. Tần Như Thương hít sâu một hơi, lông mày gom lại nâng lên, chỉ nói, Thầm Châu, vật kia ở chỗ này được gọi là Thầm Châu sao? Một đường ký ức xuyên thẳng đến, đưa nàng trở về những năm tháng trước đây. Nàng nhớ nhiệm vụ kia vốn là một việc bình thường, không phải ám sát thủ tướng tổng thống, cũng không phải trang bị vác súng đấu tranh anh dũng, càng không phải là xâm nhập thế giới thứ ba lấy cắp bí mật dầu hỏa. Chẳng qua, tổ chức chỉ để cho nàng đi trộm một vật, mục tiêu được đặt tại nước Y cung điện Bắc Kinh, đồ vật được miêu tả là một viên ngọc châu màu đen. Đường kính 4 cm, tổ chức cũng chỉ cho biết những điều này. Mà vật kia đến tột cùng là có lợi ích gì thì một lính đặc chủng như nàng không nên hỏi. Vì vậy, nàng đi, trong một đêm mưa to gió lớn như quỷ mị, nàng im hơi lặng tiếng bước vào hoàng thất nước Y cách trương.